Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 202, chương 202, bọn hắn là tồn tại, bất cẩn rồi. Mizuno nhìn một chút huệ hoài suy sụp Kurakarasu. Vỗ vỗ đầu chim, lần này hắn suýt chút nữa rơi vào trong hố Kurakarasu. Đây là hắn cho thông linh quả đen đặt tên. Rất là Chuni, nhưng xem như là thỏa mãn chính mình một điểm Chuni tiểu tình cảm phối hợp hắn diễn một màn kịch. Sao, còn mới vừa trở thành thông linh thú trong cơ thể nó không có bao nhiêu chakra. Tuy nói điều phân thân thuật phần lớn do Mizuno gánh nặng, nhưng tiểu quả đen cũng chia nhuận một chút. Không nói những cái khác, chỉ là một phen chiến đấu âm thanh ánh sáng ô nhiễm liền đủ đem quạ đen hù chết hắn bản ý là thanh. Trừ chôn ở bên người bom hẹn giờ, nhưng không nghĩ tới ở tại Hanabatake Nishioka Makoto lại cùng gần nhất liên hoàn vụ án giết người của ấy ở cùng nhau, đồng thời hắn còn trực tiếp trúng rồi quan phủ mai phục. Dại dột như ôm cây đợi thỏ bên trong thỏ như thế, nhưng cũng may quá trình khúc chiết. Kết quả cũng không tệ lắm, xếp vào Misa cùng tiểu vu nữ hai viên cái đinh sau. Mizuno đối với quan phủ cảnh giác giảm xuống rất nhiều. Hắn luôn cảm giác quan phủ bị chính mình tỏ ra xoay quanh. Nhưng lần này là cho hắn tầng tầng vang lên cảnh báo, bởi vì không có Misa tham dự cạm bẫy bố trí. Vì lẽ đó Mizuno đối với quan phủ hướng đi không biết gì cả. Cũng không biết quan phủ đã bày xuống cơ sở ngầm ở đăng ký bên trong. Bằng không cũng sẽ không như vậy một con cùng quan phủ trước mặt đụng vào nhau. La sinh môn là Mizuno trên tay hiện nay mạnh nhất vũ khí phòng ngự. Có thể đăng phi đạn liên tiếp oanh tạc dưới có chút ít còn hơn không vạn hạnh chính là nhẫn thuật. Đầy đủ quỷ dị mạnh mẽ. Chỉ muốn không phải là bị mệt mỏi ở trong phòng thí nghiệm vây xem. Mizuno thì có thoát thân phương pháp, mà chim phân thân lần này cũng ra hết danh tiếng. Karasu Tengu, Tengu, lớn Tengu, phía chính phủ lại đến có tốt trở nên đau đầu. Tiện thể hỏa độn cùng thông linh thuật, cương quyền đều chiếm được tăng lên, hỏa độn tạm thời không nhắc tới. Thông linh thuật tác dụng ở nguyên tác bên trong vẫn là thần bí vạn năng, như là ngoại đạo ma tưởng, quế thổ chuyển sinh các loại kỹ năng đều ỷ lại với thông linh thuật. Giả như sau đó thật sự quế thổ chuyển sinh một cái nào đó đã qua đời nhân vật lịch sử, Mizuno phỏng chừng cái kia tình cảnh nhất định phi thường thú vị. Toàn thế giới đều sẽ rơi vào hỗn loạn như hôm nay, loại này soạt kinh nghiệm cơ hội cũng không nhiều. Muốn không phải chakra hết sạch sức lực, Mizuno ước gì đem ngoại trừ sắc dụ thuật xử lý ở ngoài kỹ năng đều soạt lên một lần. Osaka cự Phật sự tình qua đi vẫn không có thời gian bao lâu, Tokyo bên này lại bốc lên động tĩnh lớn hơn. Liên tục nhiều lần xuất hiện La Sinh Môn cùng Hỏa Diễm Long liên tục khiêu chiến người bình thường. Thần Kinh, Địa Ngục Chi Môn, Hoàng Tuyền Môn, Ác Quỷ Môn, dư luận đối với cửa lớn nổi lên từng cái chuẩn xác tên. Trên cửa khắc họa ác quỷ kinh người khủng bố, cái miệng lớn như chậu máu, coi là thật là từ trong địa ngục khoan ra sinh tử môn. Đảo quốc người yêu thích quái kỳ truyền thuyết, trong thành phố cũng có đô thị truyền thuyết, nhưng này cao 50 mét cửa lớn hoàn toàn vượt quá đô thị truyền thuyết phạm trù a. 50 mét, đây là Anchaman giáng lâm địa cầu. Rút Sumida Oitekebori sự kiện chỉ có tình cờ mấy trăm người trên đường phố du hành không giống. Lần này toàn Tokyo các nơi hầu như đều bạo phát tìm kiếm chân tướng thị uy vận động. Osaka xuất hiện tượng Phật còn như là điềm lành. Bọn họ Tokyo từ trong địa ngục xuất hiện cửa là có ý gì? Muốn đem Tokyo mọi người lấy đi sao? Tokyo, Chiyoda khu, Nagata Dinh. Thủ tướng biệt thự đảo quốc chính trị trung tâm, từ lớn chính thời kỳ bắt đầu vô số âm mưu mệnh lệnh bắt đầu từ nơi này phát sinh. Thủ tướng biệt thự là nội các thủ tướng văn phòng, Tuy rằng mang theo biệt thự tên gọi, nhưng nơi này là thuần túy làm công nơi. Không có dừng chân những này lung ta lung tung công năng. Nơi này cũng là đảo quốc chính trị dư luận trung tâm. Mỗi ngày từ nơi này phát sinh mệnh lệnh ảnh hưởng đảo quốc trên dưới, bởi vậy thủ tướng biệt thự ở ngoài mỗi ngày đều tụ tập nhất định tin tức phóng viên. Chính trị tin tức tuy rằng quan tâm người không nhiều, nhưng mỗi bản báo chí đều sẽ lưu lại chuyên môn độ dài đưa tin, nhưng hôm nay, ngoại lệ. Biệt thự ở ngoài tụ tập phóng viên đã không thể dùng nhất định lượng hình dung, mà là biển, lượng lớn. Biệt thự truyền thông khu bản có thể chứa đựng mấy chục nhà trong ngoài nước đại truyền thông. Hiện tại truyền thông khu đi đứng đầy phóng viên. Hơn nữa hướng ra phía ngoài còn có một chuỗi dài người long. Hầu như muốn đem thủ tướng biệt thự vây một chỉnh vòng cộng đồng thông tấn xã. Thời sự thông tấn xã, BBC, CCTV có thể ở truyền thông khu tiến hành phỏng vấn, tất cả đều là các quốc gia đệ nhất hào phía. Chính phủ truyền thông như là đồng dạng cái khác, đồng dạng có ảnh hưởng lực. Nhưng không phải quốc gia chỉ định một ca tin tức truyền thông. Chỉ có thể ở biệt thự ở ngoài đứng thẳng chờ đợi ở năm mới hào sắp công bố trước. Toàn đảo quốc, thậm chí toàn thế giới ánh mắt ném lại đây. Niên hiệu mỗi cách mấy chục năm sẽ thay đổi một lần. Đối với Âu Mỹ các loại không phải hoa quốc văn hóa vòng quốc gia tới nói, niên hiệu cũng chỉ là hơi hơi nói một chút, không có cái gì hàm nghĩa đặc thù, nhưng vạn chúng chứng kiến siêu tự nhiên sự kiện liền không giống thế giới sắp sửa đại biến, ai cũng biết đón lấy sắp sửa phát biểu nhất định sẽ khiếp sợ thế giới nói chuyện. Osaka cự Phật, thêm nữa Tokyo địa ngục cửa đã không cách nào lại che giấu đi. Đảo quốc thượng tầng chưa từng nghĩ đến chính mình sẽ lấy phương thức như thế trở thành thế giới tiêu điểm, loại này tiêu điểm bọn họ không có chút nào muốn màu da. Màu mắt lẫn lộn phóng viên nhóm hiện ra chúng sinh chăm sắc. Đảo quốc phóng viên mỗi người lo lắng. Chỉ có cực kỳ cá biệt lộ ra thần sắc kích động, mà những kia nước ngoài các ký giả thì lại việc không liên quan tới mình cười. Hưng phấn vui sướng lộ rõ trên mặt, đặc biệt là Nam Nguyệt Dương Liên Hợp Thông Tấn Xã. Ở ngoài phái các ký giả đều hận không thể một người làm quan cả họ được nhờ. Trên mặt cao hứng lại như chúng rồi $1 ức, như thế đảo quốc người khó chịu. Bọn họ liền hài lòng. Hai nước từ các loại phương diện đều xem như là kẻ thù truyền kiếp, vốn là dự định ở Osaka sự tình cự Phật sự kiện sau khi hướng về công chúng bộ phận tiết lộ quan phủ, lần này cũng ngang rơi xuống tâm. Giấu đều không giấu được, liền dứt khoát không thèm đến xỉa nói rồi đi. Ở như vậy che che giấu giấu, từ từ tiến dần còn không biết sẽ gây ra bao lớn nhiễu loạn. Chuyện như vậy là thiên tai, không phải nhân họa, cùng bọn họ quan phủ không quan hệ, được cho phép các ký giả có thể tiến vào thủ tướng biệt thự. Mà còn có càng nhiều mấy vạn mấy trăm ngàn phổ thông thị dân chính tụ tập ở biệt thự ở ngoài. Nagata Đinh, tùy ý cảnh viên làm sao ngăn cản sơ tán. Này mãnh liệt thị uy đoàn người trái lại không giảm mà lại tăng. Một mảnh đen kịt không nhìn thấy đầu. Chân tướng, tất cả chân tướng, ở đoàn người cầm đầu vị trí. Trước ở triển lãm anime lên bị mang đi, họa sĩ mang khăn đội đầu cao giọng la lên, hắn bây giờ cũng lại không phải xã hội khác loại, là tiên tri trước tiên giác trí giả. Là có can đảm xé rách huyết trong trẻo màn sân khấu dũng sĩ. Ai dám đem hắn bắt đi? Ở toàn thế giới truyền thông đều ở đây hiện tại. Cảnh sát thành phố cũng không cách nào mạnh mẽ đánh xua đuổi. Họa sĩ tấm kia phẫn nộ khuôn mặt bị không ít phóng viên đùng đùng đập xuống theo thời gian đi tới. Buổi sáng 12 giờ. Thủ tướng biệt thự bên trong cẩn thận tỉ mỉ ăn mặc chính trang phát ngôn nhân đi ra. Vâng, là, chúng ta sẽ cấp cho một cái thỏa mãn trả lời chắc chắn. Kính xin chư vị yên tâm, hai, sẽ công bố, đối mặt trường thương đoàn pháo đèn flash hầu hạ. Hắn nhỏ giọng một chút đầu quay về xung quanh phóng viên ứng ấy. ở đi tới đài sau. Truyền thông khu bên trong yên tĩnh lại, hôm nay, liên quan với Tokyo La Sinh Môn sự kiện cùng quãng thời gian trước Osaka cự Phật gây rối, La Sinh Môn. Nguyên lai cánh cửa kia gọi là La Sinh Môn, bọn hắn là tồn tại, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,